kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 366, bạo lực nghiền ép. Lấy mấy cái thế giới hủy diệt làm tài liệu rèn đúc ra một thanh ma kiếm. Đây chính là lục thần chỗ cảm giác được nguy hiểm, mà tại lục thần ý thức bị ma kiếm thoáng hấp dẫn thời điểm. Tinh không chi nhãn Angus ánh mắt bên trong, mười mấy đầu mạch máu đột nhiên bạo liệt, tại lượng lớn huyết dịch bắn ra bên trong. Một cỗ thật lớn tinh thần lực xung kích cũng từ lục thần trong đầu hung mãnh nổ vang. Mặc dù tại nhìn thấy hai cái này nguyên sơ tà thần ngay lập tức, lục thần liền đem linh hồn kết hợp ý chí rèn đúc ra sắc bén vô song chí tôn ma kiếm. Dùng cái này chống cự nguyên sơ tà thần tập kích, nhưng tinh không chi nhãn Angus không tiếc hao tổn tự thân bạo tạc. Vẫn là khiến lục thần ý thức trống rỗng một cái chớp mắt. Đương nhiên, cũng chính là lục thần tại trong hai năm này hấp thu thiên đạo bên trong chân linh lạc ấn. Linh hồn lần nữa thu được tăng cường. Nếu không, ý thức cũng không phải là đình trệ một cái chớp mắt đơn giản như vậy. Mà cái này một cái chớp mắt, cũng đủ để Benedict phát động ma kiếm công kích. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Theo ngàn tỷ lớp chồng lên nhau thiện sướng, màu đen hủy diệt ma kiếm như sao băng bình thường rơi thẳng hướng lục thần thân thể. Oanh long, một tiếng, vừa vặn tỉnh lại lục thần liền bị màu đen ma kiếm đụng trúng. Đây là cực hạn hủy diệt ngưng tụ cùng một chỗ pháp tắc. Hủy diệt vạn vật là nó năng lực, cũng là duy nhất năng lực, tại kia hủy diệt pháp tắc phía dưới. Lục thần chung quanh lôi điện, tự thân xương cốt, đều như đậu hũ bình thường bị ma kiếm chém vỡ. Mắt thấy ma kiếm liền muốn đâm xuyên lục thần thân thể. Tinh không chi môn Benedict trên mặt cũng lộ ra một tia buông lỏng. Ngươi nói quái vật kia phục sinh số lần rất nhiều. Hiện tại không cần lo lắng. Bị hủy diệt ma kiếm đâm trúng, thương thế của nó sẽ vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Dù là lần nữa phục sinh, cũng sẽ, làm sao có thể, người sao có thể ảnh hưởng hủy diệt ma kiếm. Kinh hãi chính là về phần không thể tin ánh mắt tự. Đại như tinh cầu bình thường cánh cửa tử vong bên trên hiển hiện. Nhìn xem tràn đầy khí tức hủy diệt ma kiếm đâm trúng lục thần thân thể mấy tức sau liền không lại. Động đậy, ngược lại bị lục thần nắm giữ tại trong tay xu thế. Cánh cửa tử vong cùng tinh không chi nhãn đồng dạng, cũng đi theo mộng, mà lại, nó so tinh không chi nhãn càng thêm khó chịu chính là hủy diệt ma kiếm thoát ly tầm kiểm soát của mình, giống như lão bà bị người đoạt đi bình thường, đặc biệt là lục thần sau đó lời nói, càng là khiến nó kém chút phun ra máu tươi. Thanh kiếm này rất không sai, nhưng hiện tại là của ta. Nương theo lấy lục thần lời nói, có màu đỏ quỷ thần hư ảnh từ lục thần phía sau xuất hiện. Quỷ thần dữ tợn, một thân huyết hồng, xuất hiện về sau ngay tại lục thần mệnh lệnh dưới vọt vào hủy diệt ma kiếm thể nội. Thứ nhất, quỷ thần đao hồn chi ca gian. Đây là hủy diệt cùng giết chóc quỷ thần, cùng tràn đầy hủy diệt pháp tắc ma kiếm rất là phù hợp. Nó vào ở ảnh hưởng đến hủy diệt ma kiếm, khiến nó không cách nào lại ảnh hưởng lục thần. Chỉ là, lục thần muốn làm không chỉ như vậy, cực hạn hủy diệt so cực hạn xé rách còn mạnh hơn. Lục thần chờ mong có một ngày, tay trái xé rách chi kiếm, tay phải hủy diệt chi kiếm, lấy song đao lưu đối chiến địch nhân, cho nên, chuyển tới cuối cùng. Lại về tới kiếm thánh con đường sao? Vẫn là song đao kiếm thánh. Chính là ta cái này kiếm thánh có chút thịt. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Muốn thứ nhất quỷ thần hoàn toàn trưởng khống hủy diệt ma kiếm, cần đem nguyên chủ nhân cho giết chết mới được. Lúc này, lục thần cũng cảm thấy mình rất là ác liệt. Mình quỷ thần đoạt người ta, lão bà, không nói. Vì triệt để chiếm lấy cái này, lão bà, Lục thần còn chuẩn bị đem nguyên phối cho giết chết. Cái này rất ác nhân. Không đúng, sao có thể xưng là ác nhân ân. Tà thần tà ác, giết chết bọn chúng là chính nghĩa tiến hành. Ta là người chính nghĩa. Để thứ nhất quỷ thần cùng hủy diệt ma kiếm dây dưa. Lục thần bản thân thì là tiếp tục vọt tới trước. Mà lần này, lục thần không chỉ có quanh thân lôi điện cuồng bạo, lấy dòng điện kích thích toàn thân huyết nhục, để cho mình thân thể bắn ra không thể địch nổi cự lực. Tay phải của hắn cũng là tách ra óng ánh ngân quang. Silver Arm Thepper bị lục thần phát huy đến cực hạn, lấy kèm theo quyền năng ngân chi thủ làm trường mâu. Lục thần lần nữa tiến hành bắn vọt, mà lần này, đến phiên tinh không chi nhãn nhức đầu. Sắc bén vô cùng ngân chi thủ có thể xé rách hết thảy. Dùng cái này cánh tay phối hợp thân thể, lục thần công kích căn bản là không có cách ngăn cản. Trước đó bị tinh không chi nhãn bố trí trước người mấy vạn đạo nguyên lực bình chướng. Lúc này như tờ giấy da bình thường bị lục thần liên tiếp vạch phá. Nhìn xem tại lôi điện kích thích hạ cực tốc bay vút lên. Càng ngày càng gần lục thần. Tinh không chi nhãn trong mắt tràn đầy sốt ruột. Còn có vô tận hối hận cùng tức giận. Vì sao lại dạng này? 2 năm trước còn không phải dạng này. 2 năm trước ta niệm lực bình chướng còn có thể ngăn cản ra hỏa này. Nếu như là 2 năm trước đó, lấy tinh không chi nhãn phối hợp thêm tinh không chi môn. Thật đúng là có khả năng giết chết lục thần. Dù sao, khi đó lục thần lực lượng còn chưa đủ lớn. Không cách nào tránh thoát tinh không chi nhãn niệm lực. Tinh không chi môn có thể không ngại lấy các loại phương pháp đối phó lục thần. Nhưng lúc này, lục thần lực lượng đã lớn đến trình độ nhất định. Cũng bởi vậy, bọn chúng hết thảy công kích đối với lục thần mà nói đều có thể dùng sức mạnh đi dung chuyển. Hiện tại chính là như thế, mặc cho tinh không chi nhãn sử dụng vô số năng lực. Lục thần chỉ là lấy quyền năng chi kiếm làm mâu, lấy tự thân lực lượng phối hợp, muốn ngang ngược nghiền nát hết thảy. Như thế năng lực rất là đơn giản, bằng vào chính là lực lớn vô cùng, nhưng đại lực xuất kỳ tích. Dạng này năng lực cũng khó khăn nhất ngăn cản. Benedict, mau ra tay, lại không ra tay, chúng ta đều phải chết. Không cần tinh không chi nhãn nói, tinh không chi môn ngay lập tức lại lần nữa mở ra cửa lớn. Cửa lớn đầu tiên là truyền đến một cỗ không thể địch nổi hấp lực, muốn đem lục thần hút vào trong môn. Đây cũng là dĩ vãng nó đối địch phương thức. Phía sau cửa là nó thần quốc, là nó thế giới, bên trong bị nó bố trí vô số cấm địa. Bất luận cái gì bị hút vào phía sau cửa tồn tại đều không thể đào thoát hắn phong ấn, chỉ có thể bị vây chết hoặc là bị bên trong cạm bẫy giết chết. Lúc này nó cũng muốn dùng cỗ lực hút này đem lục thần hút vào phía sau cửa, đem lục thần vây chết tại đại môn về sau. Chỉ là như thế hấp lực vẻn vẹn kéo dài một chút thời gian, liền bị nó cho vứt bỏ. Một cái là lục thần lực lượng quá mạnh, càng nắm giữ lấy lực hút pháp tắc, cỗ lực hút này rất khó ảnh hưởng đến lục thần. Một cái khác thì là nó thấy được lục thần hình thể. Ước lượng một chút về sau, kia tinh không chi môn phát hiện, mình đem lục thần hút tới rất có thể hắn sẽ không tiến vào phía sau cửa thế giới, mà là bị khung cửa cho kẹp lại. Mà nhìn xem lục thần phồng lên cơ bắp, không thể địch nổi lực lượng, còn có chặt đứt hết thảy ngân sắc kiếm quang, cánh cửa tử vong không hiểu cảm thấy, đem lục thần kéo đến đại môn trước đó, cũng là chính nó tử vong thời khắc. Đây là linh tính sớm cho cảnh giác, nó không dám xem thường, điểm ấy ngược lại là nó đoán đúng. Hiện tại, vô luận là ai, chỉ cần bị lục thần kéo vào có thể vật lộn khoảng cách, đều phải chết. Tán đi hấp lực, nhưng tinh không chi môn cũng không có từ bỏ tinh không chi nhãn mặc kệ. Nó vẫn là rất sáng suốt, biết tùy ý lục thần giết chết tinh không chi nhãn, tử kỳ của nó cũng liền gần ngay trước mắt. Vì ngăn cản lục thần, Lần này, vô số xiềng xích màu đen tại trong cửa lớn xông ra, hướng phía cực tốc công kích lục thần dây dưa mà đi. Mà lúc này tinh không chi nhãn cũng liều mạng, niệm lực bình chướng khốn không được lục thần nó, bạo phát ra liên tiếp không ngừng tinh thần xung kích. Điểm ấy vẫn hữu dụng, mặc dù lục thần tại trong đầu dùng ý chí kết hợp linh hồn ngưng tụ chí tôn thần kiếm. Hiện tại, những người khác dám dùng tinh thần xung kích lục thần, không cần lục thần động thủ, vẻn vẹn đụng phải kiếm quang liền sẽ bị cắt đứt. Cái này như nhân loại dùng tay đập lên sắc bén mũi kiếm bình thường. Dù sao, lực tác dụng là tương đối, nhưng tinh không chi nhãn cũng không nên xem nhẹ. Vốn là từ thiên đạo còn sót lại ý chí thuế biến mà đến nó linh hồn khổng lồ. Lấy tinh cầu thân thể hội tụ ra tinh thần xung kích. Cho dù là lục thần cũng không dám chủ quan, đặc biệt là lúc này sinh tử tồn vong thời khắc. Tinh không chi nhãn cũng bạo phát chơi liều, kia ánh mắt bên trong từng cái mạch máu không ngừng bạo liệt. Tại loại này cực hạn áp bách dưới, như đạn hạt nhân bình thường tinh thần xung kích tại lục thần trong đầu không ngừng chấn động. Loại này liên tiếp chấn động vẫn là đem lục thần ngăn chặn. Lục thần nhục thân vô địch, linh hồn phương diện mặc dù ý chí cũng từ thiên quan đột phá vào đi thuế biến. Nhưng cuối cùng không bằng sở trường tại cái này phương diện tinh không chi nhãn. Mà tại hắn bị ngăn chặn thời điểm, từ tinh không cánh cửa bên trong xông ra xiềng xích, như rắn bình thường trói chặt lại lục thần. Cũng có màu đen phù văn như nòng nọc bình thường bò hướng lục thần thân thể. Khắc sâu tại lục thần trên thân thể, nhìn xem lục thần bị trói ở. Tinh không chi môn cũng thở dài một hơi. Cũng không có vấn đề. Đây là buộc thần xiềng xích, là ta chuyên môn rèn đúc ra, dùng để đối phó dựa vào tín ngưỡng chi lực tác chiến thần linh. Thần tính lực lượng càng mạnh, cái này xiềng xích buộc chặt liền càng lợi hại. Lần này hắn tuyệt đối, hắn hẳn là không cách nào đào thoát, liên tiếp bị đánh mặt. Tinh không chi môn dùng từ cũng bắt đầu cẩn thận, mà nó cẩn thận là đúng. Lục thần bị tinh thần xung kích làm đầu căng đau. Bất quá theo buộc thần xiềng xích buộc chặt tại lục thần trên thân, loại này căng đau cũng chậm chậm biến mất. Dù sao, tinh không chi môn tinh thần xung kích cũng là liên tiếp nổ tung mạch máu tiến hành nghiền ép thao tác. Dạng này thao tác nhưng không thể bền bỉ, mà từ mờ mịt trạng thái bên trong khôi phục lại về sau, nhìn thấy trên thân buộc chặt lấy xiềng xích, lục thần cảm thấy một cỗ không hiểu trói buộc. Cái này trói buộc lục thần không có làm rõ ràng đến cùng là cái gì. Bởi vì, hắn hơi chút dùng sức, bằng vào nhục thân vô song cự lực liền đem xiềng xích cho tránh thoát. Kỳ quái, tốt, đủ ớt xiềng xích. Cho nên, bọn chúng vì cái gì dùng yếu ớt như vậy xiềng xích vây khốn ta. Lục thần tại mờ mịt, mà tinh không chi môn mặc dù có chỗ dự cảm, nhưng nhìn thấy lục thần thật đem buộc thần xiềng xích cho tránh thoát. Người vẫn là mộng, đây là chuyên môn đối phó thần linh thần khí. Dù là ngươi là thần vương, cũng sẽ cảm giác được gian nan. Vì sao ngươi sẽ nhẹ nhàng như vậy? Nó tại không rõ, nhưng nếu như nó biết lục thần thân thể, liền sẽ biết nguyên nhân. Cái này thế giới người mạnh nhất mặc dù là thần linh, lục thần cũng đã cường đại đến có thể cùng nguyên sơ tà thần đối kháng. Nhưng hắn dựa vào lại không phải thần lực. Lục thần hiện tại thực lực đại bộ phận đều dựa vào sơi tái thôn phệ, siêu nhân thân thể ánh sáng chi tiến hóa, thần khổng lồ Titan thiên thần hạ phàm. Này tất cả đều là thiên phú hoặc là nhục thể huyết mạch năng lực. Ngược lại là thần chi quyền năng dựa vào không nhiều. Thậm chí, lục thần lực lượng nơi phát ra cũng là dựa vào năng lượng vô hạn phản ứng tổng hợp hạt nhân, mà không phải như phổ thông thần linh như thế tín ngưỡng chi lực. Đủ loại nguyên nhân khiến cho chuyên môn đối thần bảo cụ đặt ở lục thần trên thân chỉ là lãng phí mà thôi. Đối phó lục thần, muốn hạn chế, chủ yếu nhất là hạn chế lục thần nhục thân lực lượng. Nhưng lấy lục thần lực lượng, hắn nhục thân há lại dễ dàng hạn chế. Đây là một cái bế tắc. Đương nhiên, tinh không chi môn cùng tinh không chi nhãn là không biết những này. Chỉ là, nhìn xem lục thần tùy tiện tránh thoát buộc thần xiềng xích. Cả hai trong lòng đều triển lộ ra tuyệt vọng. Hai bọn chúng liên hợp mà đến, vốn là vì đối phó một cái thực lực không mạnh, nhưng phòng ngự siêu cách địch nhân. Lúc ấy bọn chúng đã thương lượng xong. Tinh không chi nhãn dùng niệm lực bình chướng cùng tinh thần xung kích khống chế địch nhân. Tinh không chi môn triệu hồi ra các loại bảo vật chém giết. Thương lượng rất tốt, bọn chúng lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi 2 năm, cái quái vật này vậy mà phát triển đến có thể thuần bằng lực lượng nghiền ép trình độ. Mà nguyên sơ tà thần cũng không có siêu thoát tà thần tính cách. Đối phó nhỏ yếu người tự nhiên có thể hợp tác, một khi thế lực ngang nhau liền nghĩ tương hỗ từ chối. Mà bây giờ, không chỉ là thế lực ngang nhau đơn giản như vậy, nhìn xem trước người quái vật không nhìn hết thảy muốn cứng rắn đẩy địch nhân. Nguy cơ tử vong lượn lờ tại hai cái nguyên sơ tà thần trên đầu não. Hỏi, cùng người xa lạ tại dã ngoại gặp được nguy hiểm. Như thế nguy cơ sinh tử thời khắc muốn làm gì? Hỏi như thế để đối với bình thường nhân loại đến nói. Có lẽ đáp án khác biệt, nhưng đối với ác nhân, đối với tà thần đến nói, đáp án vĩnh viễn chỉ có một cái. Đương nhiên là chạy so đồng bạn nhanh, tốt nhất là đẩy đồng bạn một thanh, để nó vì chính mình ngăn cản nguy hiểm, mắt thấy không cách nào ngăn cản. Tinh không chi môn ngay lập tức liền muốn chạy trốn. Bất quá, chạy trốn trước đó nó lại không nghĩ từ bỏ mình lão. Không đúng, không muốn từ bỏ hủy diệt ma kiếm. Bởi vậy, đại môn mở ra nhắm ngay hủy diệt ma kiếm. Chuẩn bị đem hủy diệt ma kiếm hút vào trong môn. Nhưng động tác như thế nháy mắt hấp dẫn lục thần lực chú ý. Người cũng dám đụng đến ta kiếm. Nhìn xem lục thần phẫn nộ khuôn mặt, tinh không chi môn không hiểu cảm thấy ủy khuất. Đây là kiếm của ta. Đúng, đây là kiếm của ngươi. Nhìn thấy lục thần có từ bỏ tinh không chi nhãn ngược lại chạy tới đối phó. Cử động của mình, tinh không chi môn lúc ấy liền từ bỏ ma kiếm. Làm tà thần, nó rất rõ ràng. Một khi trước người man nhân buông tha tinh không chi nhãn ngược lại đối phó mình. Cái kia trong mắt tuyệt đối sẽ dẫn đầu chạy trốn, sẽ không cố kỵ mảy may, không muốn làm con rơi trở thành bị ngăn cản cản địch nhân một cái kia. Nó chỉ có thể nhịn đau từ bỏ ma kiếm chạy trốn. Thậm chí, chạy trốn thời điểm, nó ngay cả ngoan thoại đều không có thả một cái. Chỉ là, hắn chạy trốn tùy tiện, lại khiến tinh không chi môn khó chịu. Tại chỗ tinh không chi môn liền giận mắng lên tiếng, cũng khẩn cấp đối lục thần mở miệng nói, nhanh lên ngăn lại nó, người cầm đi nó ma kiếm nó tuyệt đối ghi hận trong lòng. Một người nó không phải người đối thủ, tuyệt đối sẽ tìm người không cần thời gian, cần, nhưng nó có được không gian năng lực, nhiều nhất 1-2 năm liền có thể, lời còn chưa nói hết. Tinh không chi nhãn liền dừng lại, nó nghĩ tới rồi lục thần 2 năm hình thể liền tăng vọt 3 lần. Lại cho lục thần thời gian 2 năm, lục thần thực lực đem lại lần nữa tăng vọt, rất có thể sẽ không để ý tinh không chi môn uy hiếp. Lục thần đâu chỉ là không quan tâm, nó thậm chí hoan nghênh tinh không chi môn tìm người tới. Kia là cho mình đưa đại gói quà a. Theo tinh không chi môn rời đi, hủy diệt ma kiếm cũng không có chi viện. Đến tận đây, thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian hoàn mỹ nắm giữ ma kiếm năng lực. Tại lục thần mệnh lệnh dưới hướng phía tinh không chi nhãn đâm tới. Cái này tại chỗ liền làm tinh không chi nhãn kính mắt nhíu lại. Có kinh khủng niệm lực ba động cùng tinh thần xung kích tại nó quanh người hướng phía lục thần cùng. Ma kiếm bắn phá mà tới, chỉ là đơn độc đối phó một người, tinh không chi nhãn đều đủ miễn cưỡng, Thứ nhất, quỷ thần tăng thêm hủy diệt ma kiếm xuất hiện khiến nó có chút đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mà lần trước nó sở dĩ có thể chạy trốn là bởi vì niệm lực bình chướng có thể cầm cố lại lục thần. Cũng chính là hỗn độn bên trong niệm lực tiêu tán quá nhanh, nó mới có thể cùng lục thần dây dưa 2-3 ngày. Nhưng lần này, niệm lực không cách nào giam cầm. Tinh thần xung kích có thứ nhất quỷ thần gánh chịu, còn có hủy diệt ma kiếm như ngạnh tại hầu. Nó cũng không còn cách nào đào thoát. Lại là chừng 100 lần tinh thần xung kích qua đi, lục thần tự nhiên là bị xung kích đầu chấn động thất khiếu chảy máu. Nhưng tinh không chi nhãn trong mắt cũng có vô số mạch máu bạo liệt. Cả người nó trạng thái càng là uể oải. Nhân cơ hội này, lục thần tay trái bắt lấy đuổi theo ma kiếm, tay phải lấy tay cánh tay hóa thành ngân sắc quyền năng chi kiếm. Hai kiếm như ánh đao bình thường hướng phía trước điên cuồng khuấy động. Tinh bạo khí lưu trảm, bá bá bá, tại lôi điện kích thích hạ, lục thần tốc độ cực nhanh, điên cuồng kiếm quang cũng như thủy triều bình thường từng lớp hướng phía trước. Phương chém vào, mặc dù tinh không chi nhãn cũng không yếu, mỗi thời mỗi khắc đều có niệm lực bình chướng ở chung quanh tầng tầng phục sinh. Nhưng không đề cập tới lục thần bản thân ẩn chứa đại lực. Chính là cái này hai nửa ma kiếm cũng không thể khinh thường. Silver Arm Thepper ẩn chứa xé rách hết thảy lực lượng. Hủy diệt ma kiếm càng là có thể hủy diệt hết thảy. Thậm chí, lục thần trong đầu chí tôn thần kiếm cũng đem ý chí quang huy bắn ra đến cái này hai thanh thần kiếm trên thân. Cái này cũng khiến cho tinh không chi nhãn chế tạo niệm lực bình chướng như trang giấy bình thường, bị lục thần hai thanh ma kiếm triệt để xé rách ra. Thân kiếm rơi vào tinh không chi nhãn trên thân, tại nó trên thân cắt ra từng đạo dữ tợn vết thương. Vết thương dày đặc toàn thân, càng bởi vì hủy diệt cùng xé rách pháp tắc không cách nào khép lại mảy may. Thời gian cực ngắn bên trong, lớn như tinh cầu tinh không chi nhãn liền bị lục thần phân làm mảnh vỡ. Đương nhiên, cũng chính là lục thần đồng dạng lớn như tinh cầu mới có thể như thế nhẹ nhõm. Nếu như là bình thường nhân loại anh hùng, dù là nó vung vẩy song kiếm lại sắc bén, đối với tinh không chi nhãn tổn thương cũng sẽ không nhiều cao. Giống như nhân loại tại thế giới phía trên cắt chém đại địa bình thường. Cái này có thể tạo thành bao lớn thương thế? Hình thể nếu như quá nhỏ, rất có thể hắn cả đời thời gian hao phí hoàn toàn đều không thể hủy diệt tinh không chi nhãn. Thậm chí, thực lực yếu hơn nữa một điểm, nó cả một đời đều không thể đạp biến tinh không chi nhãn mặt ngoài thân thể. Đối phó hình thể khổng lồ địch nhân, muốn làm không phải lấy kỹ xảo thủ thắng, mà là hình thể so nó càng lớn. Đại chính là mạnh, đại chính là đẹp. Tiếp xúc mấy tức thời gian liền đem tinh không chi nhãn chặt thành thịt nát. Lục thần cuối cùng là thu được lần chiến đấu này thắng lợi. Nhưng lục thần cũng minh bạch, chém chết tinh không chi nhãn mới chỉ là bắt đầu. Làm nguyên sơ tà thần, nó không có khả năng không có nắm giữ phục sinh năng lực, không có vượt quá lục thần đoán trước. Rất nhanh, tinh không chi nhãn ngay tại lục thần trước người lần nữa phục sinh. Chỉ là, phục sinh tinh không chi nhãn mặt mũi tràn đầy cay đắng. Phát hiện đồng bạn đào tẩu, mà trước người một cái 3 triệu mét thần khổng lồ Titan mang theo song kiếm mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhìn mình chằm chằm, như một cái tráng hán ức hiếp nhỏ yếu bình thường. Tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại tinh không chi nhãn trong lòng. Kỳ thật, chúng ta có thể nói chuyện, chấm ngoặc kép, chăn chối, ở đây kết thúc đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.